Duy Ngã Độc Tôn, chương 613, luyện khí trong núi, góc truyện audio.com. Hai người Trầm Nhạc và Lâm Hằng vô cùng cảm kích Tần Lập. Nhiều năm ở chung như thế, bọn họ cũng chưa từng hối hận vì đã có giao hảo với Tần Lập. Nhất là sau lần này nhân họa đắc phúc, dù hiện tại Tần Lập có bảo hai người bọn họ từ bỏ gia tộc mình, đi theo hắn thì hai người sợ rằng cũng không do dự chút nào, lập tức gật đầu đáp ứng. Đám người Tần Lập tề tụ tại một trang viên khác của A Hồ. Phủ đệ của A Hồ bị bàn tay khổng lồ vươn ra từ trong thần miếu chụp đi, hiện vẫn còn vứt lại ở cạnh thần miếu nhưng cũng sớm tan nát. Trang viên này mặc dù không rộng lớn, hoành tráng bằng cái trước đó nhưng cùng rất xa hoa, là thân vương của Thanh Long đế quốc lại là đại nguyên soái của quán đội. Thân phận và địa vị của A Hồ hiện tại đã không nghèo túng như xưa nữa. Đám người thượng quan Thi Vũ, Cơ Ngự Yên, Lãnh Giao cũng tề tụ nơi này, vẻ mặt vẫn mang theo sự lo lắng nhìn Tần Lập. Trầm Nhạc và Lâm Hằng, mỗi người dùng một viên càn khôn tái sinh tạo hóa đan đang bế quan. Tân Thành Hoàng Sa và Thành Hoàng Sa đều đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh như xưa. Một trận chiến kinh thiên động địa kia, thực lực kinh người của Tần Lập đã khiến cho đám võ giả tới từ các thần bí chia địa vốn luôn tùy tiện cũng rốt cuộc ý thức được sự chênh lệch của song phương. Hiện tại, bọn chúng sao dám đánh chủ ý đối với Thần Dược nữa. Dù được là thần dược thì cũng không thể quan trọng bằng mạng sống của mình được, cho nên chúng cùng lặng lẽ rời khỏi nơi này. Chân chính khiến đám người thượng quan Thi Vũ lo lắng chính là bọn họ đều cảm giác được dường như có một địch nhân còn cường đại hơn trước. Gần thì có Thánh Hoàng Nhất Mạch ở phương Bắc, Hải Gia ở cực Tây chỉ địa và Lãnh Thu Cung cũng đã cường đại đến độ khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Xa có Thất Hoàng Tử Đại Thương Quốc từ Đông Hoang. Tần Lập đoạt hai kiện bảo khí của hắn, một là Bàn Long Thiên Tử Kiếm, một là bảo khí phòng ngự Hắc Thiết Lệnh Bài. Thánh Hoàng Nhất Mạch bị Tần Lập hủy đi không ít cơ sở. Ít nhất sẽ suy sụp 3.000 năm, lại bị cướp đi bảo khí Thúy Trúc Trượng, bảo khí Long Thù Kiếm. Hải Gia bị Tần Lập đoạt đi bảo khí Trường Đao, những nhà này đều có thâm cừu đại hận với hắn, mà ngày càn khôn tái sinh tạo hóa đan đan thành thì không ngờ lại xuất hiện người thanh niên thần bí cường đại kia. Người này thậm chí còn biết cả thần vực, hiển nhiên cùng cực kỳ khủng bố. Hắn không chiếm được chút tiện nghi nào của Tần Lập, cứ thế trực tiếp rời đi, có trời biết chuyện này đã chấm dứt hay chưa. Đáng sợ nhất chính là thần vực, không ngờ có người có thể xuyên thấu qua thần miếu cướp đoạt càn khôn tái sinh tạo hóa đan. Từ đó có thể thấy được xuất xứ của bán thái cổ đan phương kia khẳng định là vô cùng to lớn. Nhất là người thanh niên phong tư như Ngọc kia nói rằng bản thái cổ đan phương này và chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn đều là thánh vật ở thần vực. Do đó địa phương thần bí và cường đại vô cùng này tuyệt đối sẽ không thể bỏ qua Tần Lập được. Cho nên con đường phía trước gian khổ như thế nào, những người ngồi đây đều hiểu rõ. Tần Lập nhìn vẻ mặt lo lắng của mọi người, khẽ cười nói. Các ngươi cần gì phải có cái bộ dáng sầu mi khổ kiểm như thế? Trời cũng đã sụp xuống đâu. Năm đó, khi ta vừa mới tiến vào huyên đảo, thực lực yếu đuối, đối mặt với nhiều đối thủ như thế mà không phải cũng đã đi tới ngày hôm nay đó. Góc truyện audio.com, sao, nhưng địch nhân hiện tại của chúng ta lại cường đại hơn những gia tộc trên huyền đảo kia vô số lần. Bạch Trung Sơn khẽ cau mày, vò đầu bứt tai nói, thế thì đã sao, thực lực của công tử hiện tại còn cường đại lúc trước vô số lần. Cho dù là ba lão tổ đế vương của Tử Đồng nhất tộc, lúc trước cũng chẳng phải là hai chết một trọng thương, hắn còn không phải là hoảng hốt bỏ chạy sao. Xà xà bĩu môi, khinh thường nói, lão hầu tử, nếu ngươi sợ thì về Huyền Vũ Phong bế quan là tốt nhất. Thúi lắm, tiểu trường trùng, có ngươi sợ ấy, tính tình Bạch Trung Sơn nóng này, hơn nữa lại không dễ dàng chấp nhận sự cười nhạo của xà xà. Thực lực của xà xà vốn kém hơn hắn một chút nhưng hiện tại nếu hai người đánh nhau thì ai thắng ai thua còn chưa biết được. Trong lòng Bạch Trung Sơn vẫn rất nghẹn khuất cho nên mỗi lần nói chuyện với xà xà luôn đều rất gắt gỏng. Người hiền lành Bạch Trung Hòa vội khuyên nhủ, được rồi, đừng cãi nhau nữa, ta tin tưởng công tử nhất định sẽ có biện pháp đối phó với cục diện này. Quả thật cùng chưa chắc đã khó khăn như thế, hoàng tộc Đại Thương Quốc Đông Hoang cách chúng ta vô cùng xa xôi. Nếu dễ đàng thì bọn chúng đã tới đây từ sớm rồi. Hải Gia lúc này ăn phải thiệt thời, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc đám tới. Thực lực của công tử mạnh mẽ như thế, ngoại trừ cường giả cảnh giới lôi kiếp tới. Nếu không thể làm gì được không tử, ta tin tưởng Hải Gia cũng không ngu ngốc, còn về phía Lãnh Thu Cung, cũng chỉ có công chủ nhất mạch của chúng là không yêu công tử. Không phải là Tử Đồng đế vương lão tổ vẫn ủng hộ công tử đó sao? Còn Thánh Hoàng nhất mạch thì tuy có chút phiền phức nhưng ta cùng không tin bọn chúng lại đánh mất lý trí. Hiện tại, công tử vô cùng nổi bật bọn chúng cũng không thể sánh bằng được. Căn cứ vào suy đoán của ta thì trong vài năm tới, tình hình khẳng định sẽ tương đối bình tĩnh. Lời của Bạch Trung Hòa khiến mọi người lâm vào trầm mặc. Tần Lập có chút bất ngờ nhìn thoáng qua Bạch Trung Hòa. Người này bình thường có chút kiệm lời nhưng không nghĩ rằng hiền lành như hắn mà lại có lối suy nghĩ cơ trí như thế. Hắn thật sự không giống một con linh thú, mà càng có vẻ giống như một mưu sĩ của nhân loại. Thấy Tần Lập nhìn mình như thế, Bạch Trung Hòa có chút ngượng ngùng, khẽ xoa đầu nói. Những điều này đều là suy đoán của ta thôi, nhưng ta vẫn tin tưởng vào suy đoán này. Được, tốt lắm, Hạ Ngôn nhẹ nhàng vỗ tay xuống bàn, những người khác cùng nhìn Bạch Trung Hòa với vẻ rất ngạc nhiên và thán phục. Bọn họ đều không nghĩ rằng con linh thú có thực lực mạnh mẽ thế mà lại còn có lối suy nghĩ rất kín đáo. Bạch Trung Hòa hơi ngưng mùng vò đầu, không khí có chút gay gắt do Bạch Trung Sơn và Xà Xà đấu đá nhau trước đó cùng theo đó mà biến mất. Tần Lập cười nhẹ từ sâu trong mắt hiện lên một chút ngạo nghễ, nói. Tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị rời khỏi thành Hoàng Sa, trở về Tần Gia Báo. Các ngươi cứ yên tâm mà tu luyện, ta sẽ đi tìm một số địa phương bí mật, khai phá một số động phủ rồi sử dụng linh thạch bày ra một truyền tống trận. Đảm bảo cho khi chân chính xuất hiện vấn đề thì chúng ta cùng có thể kịp thời rời đi. Đương nhiên ta cùng tin rằng người tới của địa phương kia, cũng như những nơi khác đều còn chưa đạt tới mức khiến chúng ta kinh sợ chạy trốn. Cơ Ngữ Yên khẽ gật đầu, đồng ý với lời nói của Tần Lập, nhẹ giọng nói, Tần Lập nói, gocchuyenaudio.com, đúng lắm, những gia tộc kia lúc này đã biết được thực lực chân chính của Tần Lập rồi thì khẳng định trong thời gian ngắn sẽ không dám làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ đâu. Ít nhất bọn chúng cũng không dám như trong quá khứ mạnh mẽ truy nã hay vây sát Tần Lập, bởi vì một khi như thế thì kẻ chịu thiệt luôn chính là bọn chúng. Thượng quan Thi Vũ cũng dịu dàng nhìn Tần Lập, không nói gì cả, đối với nàng, quyết định của Tần Lập cũng là quyết định của nàng. Số càn khôn tái sinh tạo hóa đan này, Thượng quan Thi Vũ, Lãnh Giao, Cơ Ngữ Yên mỗi người được một viên. Hai viên còn lại thì một viên dành cho Xà Xà, một viên dành cho Bạch Trung Sơn. Số tài liệu còn lại cùng đủ cho hai lần luyện đan nữa. Còn có thể luyện chế ra tới tận 14 viên linh đan. Do đó, những người chưa có đan dược lần này cũng không có ý kiến gì. Bởi vì họ biết chỉ cần đi theo Tần Lập thì sớm muộn gì bọn họ cũng có được thần đan. A Hổ phó thác đứa con tiểu hổ của mình cho Tần Lập. Để Tần Lập đưa nó về Tần Gia Bảo bồi dưỡng, có thể đoán được chắc chắn ngày sau thành tựu của tiểu hổ sẽ vượt xa phụ thân mình. Đoàn người lặng yên rời khỏi thành Hoàng Sa, lưu lại đủ loại truyền thuyết. Thần miếu lúc này vô tình cũng trở thành một thánh địa để người dân trên toàn Thiên Nguyên Đại Lục chiêu bái. Những cường giả thần bí chiếm cứ nơi này hiện tại gần như cùng rất hiếm khi lộ điển. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, thời gian 3 năm nhoáng cái đã trôi qua. Tại một vùng quần sơn có diện tích chừng 30 vạn dặm cách Tần Gia Bảo hơn 100 vạn dặm về phía nam. Trong một ngọn núi đá vô cùng hiểm trở có một động phủ. Bên ngoài động phủ này có mây mù lượn lờ. Cây cối sinh trưởng nơi này cũng không quá tươi tốt nhưng đều vô cùng ngoan cường, cắm rễ sâu vào trong vách đá. Có những cây cối tuổi đời lên tới mấy ngàn năm vẫn sinh trưởng trên những vách đá này khiến người ta nhìn thấy cũng phải ngỡ ngàng. Tần Lập khoanh chân ngồi ở giữa động phủ, trước mặt hắn là một cái ấn chương, một cái nhiễn thai, một thanh long thủ kiếm, một thanh trường đao. Thanh bản long thiên tử kiếm đứng ở giữa, mũi kiếm hướng lên trên, không ngừng tản mát ra hoàng giả khí, khí tức hoàng giả, lạnh lạnh, dường như đang chống cự lại cái gì. Trên năm kiện bảo khí này có một thanh bảo kiếm, toàn thân đỏ như máu. Trên lưỡi kiếm, những sợi tơ màu vàng đen nhấp nháy, không ngừng phóng thích ra hàn khí. Mà cỗ hàn khí này ân ân lại có thể ngăn chặn hoàng giả khí của bàn long thiên tử kiếm. Điều này quả thực khiến người ta rất kinh ngạc, một thanh vũ khí mà không phải là bảo khí không ngờ lại có thể chấn áp được một kiện bảo khí. Hai mắt Tần Lập nhắm nghiền, đôi tay không ngừng kết xuất các loại thủ ấn. Có thủ ấn như chim bay cá nhảy, có hoa sen. Cũng có các thủ ấn vô cùng thần bí khó hiểu, khí tức trong toàn bộ động phủ đều theo sự biến hóa trên thủ ấn của Tần Lập mà trở nên vô cùng thần thánh. Bản thân Tần Lập lại như một pho tượng thần, làm cho người ta không kìm nổi sinh ra ý niệm muốn chiêu bái. 3 năm, suốt 3 năm qua, ngoại trừ thời gian Tần Lập đi các nơi tìm kiếm các loại tài liệu luyện khí thì hắn vẫn đều ở chỗ này nghiên cứu tri thức luyện kim mà Hồ Diên Bác truyền lại cho hắn. Rốt cuộc Tần Lập kết hợp với ưu thế bản thân lấy tiên thiên tử khí tinh thuần và uy thế của chiến kỹ cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn của mình hình thành một loại luyện kim. gocchuyenaudio.com, thuật rất độc đáo của riêng hắn. Đây là một phương thức luyện kim hoàn toàn khác với các phương thức luyện kim khác. Nếu Hồ Diên Bác có thể tái sinh, thấy được thủ pháp luyện khí của Tần Lập lúc này cũng sẽ phải kinh hãi và tán thưởng. Bởi vì Tần Lập quả thực đã đạt tới cực hạn của kỹ xảo luyện khí. Đạt tới đỉnh mà không thể siêu việt hơn được nữa. Đúng thế, dù hiện tại về trình độ luyện khí thì Tần Lập thua xa một đời đại tông sư luyện kim như Hồ Diên Bác, nhưng theo thời gian, Tần Lập nhất định có thể khai sáng ra một lưu phái luyện kim mới. Như Hồ Diên Bác từng nói, chỉ khi luyện kim sư có thể sáng tạo ra một lưu phái mới thì mới được chân chính xưng là nhất đại tông sư. Chỉ đi theo bước chân của tiền nhân thì dù giỏi tới đâu cũng chỉ là đại sư mà thôi. Mà bản thân Hồ Diên Bác cũng chỉ nhận mình là một đại sư mà thôi. Ẩm huyết kiếm phát ra hàn băng khí ngày càng mãnh liệt hơn nữa, khí thế do các bảo khí ấn chương, nhiễn thai, trường đao, long thủ kiếm và cá hoàng giả khí do bàn long thiên tử kiếm phát ra rốt cuộc cũng bị đẩy lùi. Cách chương.